Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 441, truyền tống thần khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta để cho ngươi tránh ra. Hoàng Băng Băng lại là một trưởng vỗ ra. Lần này, hàn ý lạnh lẽo trong nháy mắt lao nhanh. Nó một đôi mắt đẹp đều đã biến thành màu băng lam. Đường Tam không dám thất lễ. Chung quanh thân thể thời gian tốc độ chảy bỗng nhiên chậm lại. Để rét lạnh kia lan tràn tốc độ yếu bớt. Cùng lúc đó, cháy đỏ rực quang diễm bỗng nhiên từ trên người hắn bay lên. Hai tay quét qua ngăn tại trước người. Phanh, một tiếng vang trầm, Hoàng Băng Băng nguyên địa lù lù bất động. Đường Tam lại là liên tiếp lùi lại ba bước, kém chút đâm vào trên cửa phòng. Hoàng Băng Băng lại là sửng sốt một chút. Nó kinh ngạc phát hiện, tại cái này Tu La đón lấy chính mình một chưởng này thời điểm. Chính mình băng tinh biến bộc phát hàn ý đúng là bị thôn phệ một bộ phận. Sau đó đường tam trên người cháy đỏ rực quang diễm rõ ràng tại cuối cùng va chạm lúc tăng cường. Đúng là ngăn trở công kích của mình. Phải biết, Hoàng Băng Băng mặc dù còn không phải lớn tinh vương cấp độ. Nhưng cũng là tinh vương đỉnh phong cảnh giới. Dù sao nó chính là tộc trưởng, mà nó cũng đồng thời cảm giác được. Đường Tam bất quá là một tên cửu giai tả hữu tồn tại. Mặc dù tinh thần lực đã là cửu giai đỉnh phong, nhưng cuối cùng không phải thần cấp A, lại có thể liên tiếp ngăn trở chính mình hai lần tiến công. Cái này có chút khó tin. Còn có hắn thủ pháp kia. Công kích của mình phảng phất châu đất xuống biển đồng dạng bị tiêu hao rất nhiều. Mặc dù không có dùng toàn lực, nhưng Hoàng Băng Băng cảnh giới ở đằng kia. Trước mắt một màn này quả thực là để nó cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Tộc trưởng, ngài đừng xúc động là vô dụng. Chẳng lẽ ngài hiện tại liền giết tới tổ đình hay sao? Ta dám nói, ngài ngay cả một vị hoàng giả đều không gặp được chỉ sợ cũng muốn bị bắt lại. Ta đi tìm chúng ta Nhật Thần Đế Quốc Thiên Tinh Hoàng cáo trạng. Hoàng Băng Băng đang khiếp sợ sau khi, hay là tức giận nói ra. Đường Tam yên lặng lắc đầu, nói, vô dụng, tổ đình ngưng tụ khí vận phù hợp tất cả đại yêu hoàng lợi ích. Băng nữ tộc lợi ích sẽ không bị cân nhắc ở bên trong. Người đi cáo trạng cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Bọn hắn sẽ không bởi vì ngươi cáo trạng liền cải biến trước mắt trạng thái. Khí vận một khi bị phân tán, đại yêu hoàng truyền thừa cũng sẽ xảy ra vấn đề. Vậy liền để tộc ta vẫn diệt sao? Hoàng Băng Băng thanh âm đã có chút bén nhọn. Đường Tam cười khổ nói. Ta cái này không phải liền là đến cho ngài giải quyết vấn đề sao? Cho nên nói ngài đừng xúc động. Chúng ta trước hảo hảo phân tích một chút được hay không? Vừa nói, hắn chỉ ghế salon phương hướng. Quảng cáo, Hoàng Băng Băng bởi vì phẫn nộ. Ngực còn có chút chập trùng. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là dần dần bình tĩnh lại. Tức giận hừ một tiếng, quay người trở về ghế sofa bên kia. Đường Tam lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thẳng đến lúc này, trong cơ thể hắn hàn ý mới xem như hoàn toàn hóa giải. Mặc dù trước đó sư hổ biến sư hổ kim cương thôn phệ băng tinh biến hàn khí. Nhưng song phương cảnh giới có chênh lệch cực lớn. Mà lại, đường Tam có thể cảm giác được, tiến vào thần cấp cảnh giới đằng sau. Băng tinh biến huyết mạch cấp độ tuyệt đối không phải 3 cấp, chí ít cũng là cấp 2 trình độ. Cái này cực hàn khí cóng đến hắn bây giờ còn có điểm run đâu. Một lần nữa trở lại chỗ ngồi, Đường Tam nhìn về phía Hoàng Băng Băng, nói, tộc trưởng, hiện tại quý tộc còn có bao nhiêu tộc nhân? Hoàng Băng Băng lạnh lùng nói, không đến 1.000, Đường Tam hít sâu một hơi. Một chủng tộc số lượng không đến 1.000, đây chính là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Cái này cùng sư hổ tộc còn không giống với. Sư hổ tộc truyền thừa là có thể do sư tộc thêm hổ tộc sinh ra hậu đại. Chỉ là đản sinh xác suất. Thế nhưng là, băng nữ tộc sinh ra hậu đại lại cần 100 năm lâu a, hiện tại đây rõ ràng đã là đến muốn gần như diệt tuyệt trình độ. Khó trách băng phong vương tọa đều muốn lấy ra đấu giá. Thật là cùng đường mặt lộ mới có thể dạng này à, cái này rất nguy hiểm. Đường Tam thở sâu, nói, vậy các ngươi có thể hay không rời đi cực bắc chi địa? Đi vào tổ đình phụ cận, hoặc là trong chủ thành sinh tồn đâu. Hoàng Băng Băng lắc đầu, nói, không được, thoát ly cực hàn hoàn cảnh. Đối với chúng ta sinh mệnh lực sẽ sinh ra tiêu hao. Tu vi càng là rất khó tăng lên. Chúng ta cố nhiên cần thiên địa nguyên khí. Nhưng cực hàn hoàn cảnh đối với chúng ta tới nói cũng rất cần. Nói theo một ý nghĩa nào đó, thân thể của chúng ta chính là băng. Băng thoát ly rét lạnh hoàn cảnh là sẽ hóa. Cho nên, chúng ta không có khả năng rời đi. Rời đi rất có thể sẽ biến mất càng nhanh. Đường Tam lông mày nhíu chặt, bắt đầu suy nghĩ làm sao có thể đủ giải quyết băng nữ tộc đối mặt vấn đề này. Băng nữ tộc truyền thừa hắn kỳ thật đã nghĩ đến một cái giải quyết chi pháp. Mặc dù biện pháp này rất có thể Hoàng Băng Băng sẽ không đáp ứng. Nhưng đến trước mắt sinh tử tồn vong, không đáp ứng chỉ sợ cũng không được. Nhưng là, giải quyết bọn chúng sinh tồn căn bản vấn đề mới là trọng yếu nhất. Cũng không đủ thiên địa linh khí. Nói cái gì đều không dùng a. Coi như có thể sinh ra hậu đại, tu vi lại là chỉnh thể càng ngày càng kém, vẫn là phải đi hướng tiêu vong. Hoàng Băng Băng cứ như vậy ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn, cũng không có quấy rầy hắn suy nghĩ. Tại vừa rồi hai lần công kích bị Đường Tam đỡ được đằng sau, nó tín nhiệm với hắn lại là trong lúc vô hình tăng thêm mấy phần. Hoàng Băng Băng mặc dù tính cách đơn thuần, nhưng cũng cảm giác được. Đường Tam vừa rồi thi triển sư hổ kim cương chính là cấp 1 huyết mạch. Mà lại là nó trong ấn tượng giống như cũng không tồn tại cấp 1 huyết mạch. Còn có cái kia thời gian trở nên chậm là chuyện gì xảy ra? Cái này đều đã vượt ra khỏi nó nhận biết phạm chủ. Tên nhân loại này rất thần bí. Cũng rất mạnh. Đây là nó đối với hắn phán đoán. Rốt cục, Đường Tam ngẩng đầu. Hỏi, tộc trưởng. Các ngươi tu luyện cần có thiên địa linh khí có thể dùng sinh mệnh lực thay thế sao? Hoàng Băng Băng gật gật đầu. Nói, đương nhiên có thể. Trên thực tế, chúng ta cần nhất chính là sinh mệnh năng lượng. Cực Bắc chi địa băng nguyên tố là cực kỳ dư thừa. Nhưng là, chúng ta băng nữ tộc duy trì sinh mệnh. Sinh ra hậu đại, lại cần sinh mệnh năng lượng cùng cực Bắc chi địa băng nguyên tố tướng kết hợp. Tại cái kia vùng đất nghèo nàn, thiếu thốn nhất chính là sinh mệnh năng lượng. Bởi vì căn bản không có sinh vật gì có thể tại chúng ta bên kia sinh trưởng. Đúng, Đường Tam vỗ mạnh một cái tay. Vậy ta liền có biện pháp. Nhưng biện pháp này phải bỏ ra đại giới rất lớn. Cũng không phải hiện tại liền có thể giải quyết. Người nói, biện pháp gì? Hoàng Băng Băng nhãn tình sáng lên. Đường Tam nói, các ngươi khuyết thiếu chính là sinh mệnh khí tức. Các ngươi mặc dù không có khả năng thời gian dài rời đi cực Bắc chi địa. Nhưng thời gian ngắn có lẽ còn là có thể đi. Nếu như chúng ta có thể tại các ngươi băng nữ tộc thiết trí một tòa truyền tống đại trận. Thường cách một đoạn thời gian, liền để tộc nhân của các ngươi truyền tống đến một cái sinh mệnh năng lượng 10 phần dư thừa địa phương hấp thu sinh mệnh năng lượng thoải mái. Tự thân, lại truyền tống về đi. Các ngươi thiếu linh khí vấn đề là không phải liền có thể giải quyết. Truyền tống đại trận, dạng gì truyền tống đại trận? Hoàng Băng Băng đờ đẫn nhìn xem hắn. Cái này vượt ra khỏi kiến thức của nó phạm chủ. Đường Tam nói đúng là, thí dụ như tại các ngươi nơi đó thiết trí một cái truyền tống trận. Có thể đưa ngươi tộc nhân trực tiếp truyền tống đến tổ đình bên này hấp thu sinh mệnh năng lượng. Siêu viễn cự ly truyền tống. Cái này sao có thể? Khoảng cách xa như vậy. Truyền tống. Không thể nào. Hoàng Băng Băng một mặt không cách nào tin. Đường Tam gật gật đầu. Nói. Hiện tại đúng là không có khả năng. Nhưng không có nghĩa là tương lai không có khả năng. Quảng cáo. Người cái này có cái gì bằng chứng? Hoàng Băng Băng trong thanh âm nhiều hơn mấy phần cảm xúc. Đúng là có chút tức giận hương vị. Đường Tam trên tay quang mang lóe lên. Một mặt trận bàn đã xuất hiện trong lòng bàn tay. Hắn đem trận bàn đưa cho Hoàng Băng Băng. 200 mét bên trong. Tùy tiện truyền tống. Tinh thần chỗ đến. Thân thể chỗ đến. Hoàng Băng Băng tiếp nhận truyền tống trận bàn. Trên mặt toát ra một tia kinh ngạc. Thần thức rót vào. Tiếp theo một cái chớp mắt. Nó đã trống rỗng truyền tống đến mười mấy mét bên ngoài. Con mắt của nó lập tức sáng lên. nhưng rất nhanh liền lại khôi phục ảm đạm. Cái này cũng không dùng a, cự ly ngắn truyền tống cùng vượt qua mấy ngàn hơn vạn dặm có thể giống nhau sao? Đường Tam nói, vậy liền đem trận pháp biến lớn. Kỳ thật ta có một cái kế hoạch, chỉ bất quá cần thời gian nhất định. Trận bàn này là một vị trận pháp đại sư luyện chế. Hắn một mực có một mục tiêu, chính là có thể luyện chế một kiện truyền tống loại thần khí. Có thể đem mình tùy thời truyền tống đến đại lục bất kỳ ngóc ngách nào loại kia. Nếu như thành công, mượn tới sử dụng, liền có thể giải quyết ta mới vừa nói vấn đề. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.